đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, chương 158.379 tế đàn chung cắm đạo mộc cành đã hóa thành linh khí về tới ôn hành xin cơm côn trung. Qua không bao lâu, đạo mộc mặt trên liền sẽ trường ra tân cành tới. Này đó trong bóng đêm cũ mộc người thủ vệ lại đầu hướng về tế đàn phương hướng không tiếng động. Khát cầu, ôn hành đột nhiên cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Hắn quán tính rút đi rồi đạo mộc. Này đó người thủ vệ lại có thể làm sao bây giờ đâu? Trong bóng đêm, mang theo ôn hành đến đạo vực chung người thủ vệ nói chuyện. Tuổi trẻ người thủ vệ, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Về sau liền xem ngươi, nói xong lời này, nó chậm chạp tiêu tán ở nhất tới gần tế đàn yêu thú bên cạnh. Ôn hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai này chỉ yêu thú cũng không phải hắn lý giải có máu có thịt sinh linh. Nó là hồn phách, nó là bị ôn hành bừng tỉnh hồn phách. Ôn hành trong đầu vẫn luôn lóe hai chỉ kim sắc vô cơ chất mắt. To, cặp mắt kia trung tràn đầy người thủ vệ cũng chưa phát hiện khát cầu cùng mong đợi. Làm cũ mộc người thủ hộ, chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cũ mộc hủ bại. Lại không hề sức phản kháng, đứng ở nhiều như vậy người thủ vệ trung gian. Ôn hành cảm thấy hắn tâm thực trầm trọng, mặc dù biết chúng nó bị cũ mộc vứt bỏ, chúng nó vẫn như cũ ở chấp nhất bảo hộ đạo mộc. Chúng nó thậm chí đối ôn hành nói, nếu hắn yêu cầu. Chúng nó còn có thể có tác dụng, ôn hành có thể nào làm chúng nó tại đây không thấy ánh mặt trời địa. Phương lẳng lặng chờ đợi tiêu vong. Ôn hành nghe được xa xưa chu lên từ hắn thức hải chỗ sâu trong vang lên. Hắn biết, hắn nên rời đi cái này địa phương. Bên người linh quang chợt lóe. Thân thể hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy. Không khí thanh tân tràn ngập hắn phổi bộ. Mới vừa rồi áp lực một tán mà không. Hắn đột nhiên thở hổn hển một hơi, khụ ra một ngụm thủy tới, chung quanh truyền đến ầm ĩ thanh âm. Hắn nghe được Liên Vô Thương thanh âm truyền đến, ôn hành ngươi thế nào? Ôn hành mở mắt, hắn cảm thấy chính mình phổi bộ ẩn ẩn làm đau. Ân, ta làm sao vậy? Mọi người lòng còn sợ hãi mồm năm miệng mười. Ngươi phiêu ở bên ngoài hồ nước bên trong, cũng không biết phiêu bao lâu. Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã chết. Mọi người ở trong thần miếu phân tán mở ra nơi nơi đi bộ. Chờ Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch gõ định rồi thông đạo nên như thế nào đã thông đem mọi người tụ. Ở bên nhau thương lượng thời điểm, đại gia đột nhiên phát hiện ôn hành không thấy. Mọi người hoảng loạn ở trong thần miếu qua lại tìm kiếm. Ước chừng tìm kiếm một canh giờ cũng chưa có thể tìm được ôn hành tung tích. May mắn tiểu nghĩa con. Kiến nhóm vẫn luôn ở thần miếu bên ngoài tìm kiếm. Lúc này có con kiến nói cho tiểu nghĩa bọn họ, ôn hành phiêu ở hồ nước chung. Liên Vô Thương bọn họ lao ra thần miếu thời điểm, chỉ thấy ôn hành đôi tay nắm xin cơm côn tẩm ở trong nước. Hắn thẳng tắp hô hấp cùng tim đập toàn vô. Thiệu Ninh bọn họ muốn xuống nước kéo ôn hành, chính là xin cơm côn quá nặng, bọn họ căn bản kéo bất động. May mắn Vân Thanh ở. Vẫn là Vân Thanh đi xuống đem ôn hành bối đi lên, ôn hành không biết trôi nổi bao lâu. Uống lên một bụng thủy, mọi người luống cuống tay chân thi cứu thật lâu. Hắn mới sống lại, Liên Vô Thương hai mắt đều đỏ. Thế nào, còn có chỗ nào khó chịu sao? Ôn hành há mồm, Vô Thương, ta thấy được cũ mộc người thủ hộ thông minh sắc xảo thoá một ngụm. Phi, liền biết cũ mộc không có hảo tâm. Ngươi thiếu chút nữa liền chết đuối. Này nơi nào là người thủ hộ. Này rõ ràng là thủy quỷ tìm chết thay. Ôn hành lắc lắc tay. Các ngươi nghe ta nói. Ôn hành ngồi ở thần miếu phía trước bậc thang. Đem hắn cùng mọi người tách ra lúc sau nhìn thấy tình huống nói. Ôn hành tổng kết nói. Ta tưởng bọn họ cũng không phải cố ý muốn cho ta phiêu ở thủy thượng. Mà là bọn họ ngủ say địa phương có trận pháp. Ta chỉ có thể từ hồ nước thượng ra tới, Liên Vô Thương nghe xong lúc sau thật lâu không nói chuyện. Hắn cùng Bạch Trạch hai người đều vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào phán đoán Ôn Hành theo như lời nói thật giả. Lúc này Liên Vô Thương nói, ta suy nghĩ cẩn thận, khó trách ta lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy trong thần miếu trận pháp quái quái, Bạch Trạch nói. Ta tới đơn giản lý một chút sự tình ngọn nguồn, thần miếu là cũ mộc người thủ hộ, cũng chính là chúng ta trong miệng yêu thú trước kia sinh hoạt địa phương. Nơi này đã từng là cũ mộc sinh trưởng địa phương, thượng giới người ở trong thần miếu tu sửa truyền tống trận. Phương tiện đến thần miếu nơi này tới tế bái đạo mộc. Chính là bởi vì đạo mộc hủ bại, truyền tống trận tách ra, yêu thú cùng thượng giới liên hệ cũng bị cắt đứt, chính là cũ mộc rễ cây lại vẫn như cũ cùng hạ giới. Có liên hệ, các yêu thú liền theo rễ cây đi hạ giới. Có chút yêu thú mất đi ý thức trở nên hung tàn. Có chút lại tuần hoàn theo bản năng. Vẫn luôn đang tìm kiếm đạo mộc dấu vết ở tán nhân đạo mộc này sinh thời điểm. Này đó yêu thú liền phát hiện tân mộc tồn tại, chúng nó theo cũ mộc không hủ bại rễ cây đi hạ giới. Sau đó ngậm tán nhân đạo mộc nhánh cây tới, này liền làm cho tán nhân đạo mộc không gian kéo dài tới rồi cánh đồng hoang vu thượng. Cũng liền có rễ cây kéo dài tới rồi nơi này, nhưng mà yêu thú là cũ mộc người thủ hộ. Chúng nó không có biện pháp thao tác tân đạo mộc, bởi vậy chúng nó lựa chọn thủ một phần hy vọng ở chỗ này lâm vào ngủ say. Hoặc là nói là tử vong mới đúng, bởi vì bị cũ mộc vứt bỏ chúng nó cuối cùng quy tắc chính là tiêu vong, nhưng mà cũ mộc hiện tại còn không có hoàn toàn diệt vong, còn có cái gì có thể đánh thức này đó người thủ vệ linh hồn. Kia đồ vật chính là phong đồ ấn. Nhưng là trống trơn đánh thức yêu thú linh hồn, bọn họ thân thể lại không thể đạt tới nguyên lai trình độ. Trừ phi chúng nó có đạo mộc chỉ dẫn, nhưng mà cũ mộc phong độ ấn vẫn luôn đều ở U Minh giới từ Diêm. Quân bảo quản, quá A đại nháo Diêm La Điện đánh cắp phong độ ấn. Hắn trong lúc vô ý phát hiện phong độ ấn cùng trong thần miếu yêu binh quan hệ. Hắn đánh thức bộ phận yêu binh. Cái này làm cho hắn ở cánh đồng hoang vu thực lực tăng nhiều, U Minh giới bị mất phong đồ ấn. Liền phái ra quỷ đế tới tìm kiếm, lúc này mới có quỷ đế Thái Úc Lũy ở cánh đồng hoang vu thượng phiêu lưu mấy ngàn năm ở siêu trong. Lúc Hồng Ngô đã biết phong đồ ấn tồn tại, liền ủy thác Hạc Hàn đi ăn trộm phong đồ ấn. Hạc Hàn thành công lúc sau. Hồng Ngô lại trở mặt không biết người, Hồng Ngô được phong đồ ấn muốn đánh thức yêu binh. Lại phát hiện yêu binh không giống hắn tưởng như vậy lợi hại. Vì thế hắn đem phong đồ ấn ném cho thủy tộc, muốn cho thủy tộc cùng quả A đánh đến ngươi chết ta sống. Đây là từ phong đồ ấn khiến cho mưa gió, Liên Vô Thương nói. Bạch Trạch nói phong đồ ấn tình huống, ta lại đến nói tân mộc bộ dễ đối cánh đồng hoang vu ảnh hưởng. Ta cùng Bạch Trạch nghiên cứu trận pháp. Phát hiện trận pháp chỉ có thể đến 18 giới dưới thế giới. Ngay từ đầu chúng ta tưởng thông hướng 18 giới trở lên trận pháp đứt gãy không thể sử dụng. Vừa mới nghe Ôn Hành nói người thủ hộ sự tình, chúng ta mới hiểu được, nguyên lai trong thần miếu trận pháp cùng hạ giới trận pháp giống nhau. Dựa vào chính là đạo mộc bộ dễ, thượng giới đạo mộc bộ dễ hủ bại. Cho nên thượng giới những cái đó tu sĩ muốn lại đến cánh đồng hoang vu liền phải cưỡi thuyền nhỏ. Tiêu phí mấy tháng thời gian, mấy ngàn năm trước yêu thú đem đạo mộc cành ngậm đi lên thời điểm. Tân mộc bộ rễ cũng đã bao trùm tới rồi cánh đồng hoang vu. Từ khi đó bắt đầu, cánh đồng hoang vu truyền tống trận cũng đã từ cũ mộc bộ rễ chuyển rời đến tân mộc bộ rễ đi lên, nói. Cách khác, Bạch Trạch các ngươi sở dĩ có thể tới đạt cánh đồng hoang vu. Là bởi vì cánh đồng hoang vu nơi này có cái truyền tống trận đã sớm cùng ngự linh giới nguyên linh. Giới liên hệ đi lên, Ôn Hành đi đến nơi nào. Đạo mộc bộ dễ liền sẽ bao trùm đến nơi nào. Vì cái gì truyền tống trận không có biện pháp liên thông đến 18 tầng trở lên thế giới. Chính là bởi vì Ôn Hành đến bây giờ mới thôi còn chưa có đi 17 tầng. Bởi vì cánh đồng hoang vu nơi này truyền tống trận tồn tại thời gian dài nhất ổn định. Lý luận thượng, chỉ cần dùng cái này truyền tống trận, từ hạ giới ngự linh giới nguyên linh giới, đến thượng giới cửu tiêu giới đến 18 giới, chỉ cần Ôn Hành nguyện ý, hắn hiện tại có thể đến bất cứ một chỗ, Liên Vô Thương như vậy vừa nói. Ôn Hành giật nảy mình, có lợi hại như vậy. Liên Vô Thương cười nói, ngươi có thể thử xem, nghiệm chứng chúng ta ý tưởng hay không chính xác nghe được lời này. Ôn Hành không biết nên nói cái gì, nếu Liên Vô Thương ý tưởng là đúng, kia bọn họ còn cực cực khổ khổ trải qua lôi kiếp phi thăng làm gì. Trực tiếp từ ngự linh giới ngồi truyền tống trận là có thể đến thượng giới. Còn phí cái kia kính làm cái gì? Ôn Hành đứng lên, đi thôi, khiến cho chúng ta đi nghiệm chứng một chút có phải như vậy hay không, hắn hảo tưởng một chút liền. Trở lại ngự linh giới Ngàn Cơ Phong, mọi người lại một lần đi tới sau điện truyền tống trận vị trí. Lúc này đây Ôn Hành đứng ở chính giữa. Hắn xin cơm côn dừng ở trận pháp thượng. Hồi ngự linh giới Ngàn Cơ Phong, mọi người tầm mắt đột nhiên xoay chuyển. Bọn họ thân hình hướng về phía dưới trụy đi, giống như qua thật lâu. Lại giống như một lát sau, mọi người chân rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Đại gia mở hai mắt chỉ thấy trước mắt, vẫn như cũ là thần miếu sau điện, mọi người sâu kín nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương mặt già đỏ lên, Liên Vô Thương lời nói rất ít sai lầm. Phía trước hắn còn lời thề son sát, kết quả nhanh như vậy liền vả mặt, bạch trạch vội vang hòa giải, ngự linh giới khoảng cách cũng quá xa, nếu là dễ dàng như vậy liền trở về, ta còn dùng đến nghiên cứu lâu như vậy. Tới cái thực tế, chọn cái thượng giới gần nhất thế giới thử xem ơ siêu, Ôn Hành gật gật đầu. Kia, thử xem 18 giới, hắn chính là từ 18 giới tới. Tới thời điểm ngồi 3 tháng thuyền nhỏ đâu, nếu là trở về có thể trở nên nhẹ nhàng. Đây cũng là một kiện thực không tồi sự tình a, Mã Minh chờ mong nói. Ta còn không có ra qua cánh đồng hoang vu nào. Một chút là có thể đến thượng giới thứ 18 giới. Mã Minh ngẫm lại liền kích động, lúc này Tiểu Nghĩa chủ động rời khỏi truyền tống trận. Chủ nhân, trời sắp tối rồi, ta phải đi về ngủ. Chờ ngày mai hừng đông ta tới đón các ngươi Nga, liền tính thiên sập xuống. Tiểu Nghĩa đều là đúng giờ ngủ con kiến. Nói xong lời này Tiểu Nghĩa cũng không quay đầu lại đi bộ đi ra ngoài. Mọi người còn nghe được nó ở hư ca, mọi người. Tiểu Nghĩa cũng quá tiêu sái. Cũng là, nó là con kiến lại không phải cậu, Ôn Hành hít một hơi. Đi 18 tầng giới, lúc này truyền tống trận chung xuất hiện cùng mới vừa rồi đồng dạng phản. Ứng, truyền tống trận chung linh quang vừa hiện, một đám người động tác nhất trí biến mất ở truyền tống trận chung, lúc này đây lại mở to mắt thời. Điểm, bọn họ thật sự đứng ở 18 tầng giới truyền tống trận chung. Hơn nữa vẫn là Dung Xuyên phủ đệ chung. Dung Xuyên đang cùng Niệm Cổ rất có tình thú ngồi ở đình hóng gió chung ăn quả nho. Thình lình trong viện xuất hiện mười mấy người. Sợ tới mức Niệm Cổ đương trường từ ghế trên quăng ngã đi xuống, Mã Minh nhạc điên rồi. Ta rốt cuộc ra cánh đồng hoang vu. Liên Vô Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn híp mắt đối Ôn Hành nói. Xem, ta lý luận vẫn là chuẩn xác đi. Ôn Hành phía trước liền phát hiện Liên Vô Thương điểm này tiểu cố chấp. Hắn không chấp nhận được chính mình có một chút làm lỗi, Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay nhẹ nhàng. Quơ quơ, đúng vậy, chúng ta Vô Thương lợi hại nhất, 380 Dung Xuyên cùng Niệm Cổ vẻ mặt mộng bức nhìn Ôn Hành. Ôn Hành tổng kết nói, tóm lại, sự tình chính là vừa rồi chúng ta nói như vậy. Chúng ta yêu cầu đại lượng chim chóc Dung Xuyên mộc mộc phản ứng trong chốc lát. Hảo, ta đi tìm điểu, Liên Vô Thương nói. Không cần ngươi tìm điểu. Chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ mở ra tứ giới truyền tống trận. Ở chim chóc thông qua truyền tống trận thời điểm bảo trì truyền tống trận ổn định Dung Xuyên rốt. Cuộc phản ứng lại đây. Hảo, cánh đồng hoang vu địa phương rất lớn. Chỉ niệm cổ trị hạ chim chóc số lượng không đủ. Bọn họ còn cần đi tìm truyền tống trận có thể tới đạt những cái đó thế giới chấp đạo tiên quân. Truyền tống trận mở ra thời điểm, một đầu yêu cầu Liên Vô Thương cùng bạch trạch ổn định. Mặt khác một đầu còn cần này đó chấp đạo tiên quân hỗ trợ, trước mắt chấp đạo tiên quân trừ bỏ Phong. Vô Ngân đã chết ở ngoài, Ôn Hành cùng mặt khác chấp đạo tiên quân quan hệ đều không tồi. Bọn họ bây giờ còn có Lý Lão, Thông Thiên, chỉ cần nhân viên đúng chỗ, truyền tống trận tùy thời có thể mở ra, mấy ngày sau. Hồng Ngô đang ngồi ở trên xe lăn bị bộ hạ đẩy ở trận doanh trung đi bộ thời điểm. Hầu nhân trong tay dẫn theo một cái đại lồng sắt tới. Hồng Ngô đại nhân, đại hỉ a, thủy tộc Mặc Liệt bắt được Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, chung quanh con rết vừa nghe sôi nổi đầu lại đây thần thức. Chỉ thấy hầu nhân trên tay có cái ba thước cao lồng sắt. Trong lồng đóng lại hai chỉ tròn vo điểu. Này hai chỉ điểu một lớn một nhỏ. Đại kia chỉ nhũ màu vàng phì đô đô tròn vo. Có mặt bồn như vậy đại. Tiểu nhân kia chỉ màu trắng ngà. So nhũ màu vàng kia chỉ nhỏ một cái hào. Hai chỉ điểu uể oải không phấn chấn tễ ở không quá rộng. Xưởng lồng sắt chung, cục xuống mí mắt, liền cái con mắt đều không cho Hồng Ngô. Hồng Ngô trần chờ nhìn hai chỉ điểu. Đây là Mặc Liệt bọn họ bắt được Phượng Hoàng. Hầu nhân cúi đầu khom lưng. Đúng vậy, Mặc Liệt là Long tộc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ màu trắng chính là Phượng Hoàng. Hồng Ngô chỉ vào bên cạnh tiểu hoàng gà hỏi. Kia cái này là cái gì ngoạn ý? Như vậy phi. Nghe được Hồng Ngô nói hắn phì, tiểu hoàng gà mở đại đại đôi mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồng Ngô. Hầu nhân nói, Mặc Liệt nói, đây là hầu hạ Phượng Hoàng điểu, Hồng Ngô ha hả cười hai tiếng. Liền như vậy cái ngoạn ý, khiến cho ta lo lắng hãi hùng đến bây giờ. Hắn cho rằng Phượng Hoàng là cái loại này bay lượn cửu thiên toàn thân bao phủ Phượng Hoàng linh. Hòa thần tú. Mà không phải loại này miệng còn hôi sữa ấu tể. Buồn cười, hắn nghe được quả A bên kia có Phượng Hoàng trợ trận lúc sau thế nhưng thiết tưởng đủ loại khả năng. Phát sinh tình huống, kết quả hắn kiêng kỵ Phượng Hoàng thế nhưng là cái dạng này. Nên sẽ không nghĩ sai rồi đi. Hồng Ngô nói, Mặc Liệt tự mình đưa tới. Hầu nhân nói, không phải, là thủy tộc bên kia một người tu, Hồng Ngô gật gật đầu. Ân, làm hắn tới gặp ta, Ôn Hành bước đi hướng Hồng Ngô. Hắn phía sau có vô số đứng lên mấy chục trượng đại con rết đi theo hắn dũng hướng Hồng Ngô nơi này. Ôn Hành hành lễ, Hồng Ngô đại nhân, Hồng Ngô gật gật đầu tươi cười đầy mặt. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Mặc Liệt bên kia nhân tu, Ôn Hành nói. Tại hạ Ôn Hành, Hồng Ngô gật đầu, vất vả ngươi đường xa mà đến, chỉ là ta tưởng xác nhận một chút. Này thật là Phượng Hoàng sao? Ta chỉ có thể nói. Nó cùng ta trong tưởng tượng. Không quá giống nhau, Ôn Hành nhìn nhìn trong lồng hai chỉ điểu. Hắn cười nói, Mặc Liệt đại nhân nói trắng ra sắc giống đám mây kia chỉ chính là Phượng Hoàng. Tại hạ mắt phụng về, chưa thấy qua Phượng Hoàng. Bất quá Mặc Liệt đại nhân nói như vậy, hẳn là không sai được nhìn trong lồng hai đứa nhỏ. Ôn Hành nhịn không được muốn cười, vì triệu hoán vũ tộc thời điểm chính xác đả kích mục tiêu. Vân Bạch cùng Vân Thanh thật là liều mạng a. Này hai cái thế nhưng nói ra muốn lấy thân làm nhị. Tới rồi Hồng Ngô doanh địa lại huy động Phượng Hoàng Linh. Dựa theo bọn họ ước định thời gian, chờ đến giờ thì con rết đều ra tới phơi nắng thời điểm. Vũ tộc liền sẽ chen chúc tới. Giờ phút này Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch đã ở trong thần miếu mở ra trận pháp. Mà từ cửu khôn giới đến 18 giới các giới chấp đạo tiên quân đều canh giữ ở truyền tống trận. Bên cạnh, nhìn thành đàn chim nhỏ lên đỉnh đầu xoay quanh, Hồng Ngô vươn một bàn tay chỉ muốn đi chọc Vân Bạch. Cánh, Vân Thanh vươn đầu liền mổ Hồng Ngô một chút, lần này Hồng Ngô trên tay liền phá một khối ra. Hồng Ngô mày nhăn lại, hảo hung điểu. Xem ra hẳn là ác điểu, Ôn Hành gật gật đầu. Có thể hầu hạ Phượng Hoàng vũ tộc, giống nhau đều không phải ôn hòa vũ tộc, hắn nếu muốn biện pháp phóng Vân Bạch bọn họ ra tới huy. Phượng Hoàng Linh, kết quả hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Liền thấy Hồng Ngô đối hầu nhân nói. Hầu nhân, chết chìm chúng nó, Ôn Hành kinh ngạc. Đại nhân, ngươi muốn chết chìm bọn họ. Ngươi không xem bọn hắn tư thế oai hùng sao? Hồng Ngô hứng thú thiếu thiếu nhìn chính mình phá ra ngón tay. Chết chìm đi, ta chưa từng có chịu đựng thiên địch ở trước mặt ta nhảy nhót thói quen, này thế nhưng là cái. Người tàn nhẫn không nói nhiều vai ác, giống nhau vai ác không đều thích tìm đường chết sao? Vì cái gì Hồng Ngô không như vậy làm? Hầu nhân dẫn theo lồng sắt liền phải rời đi, Ôn Hành vừa thấy nóng nảy. Không được không được, không thể chết chìm, Hồng Ngô cười như không cười nhìn Ôn Hành. Như thế nào, Ôn đạo hữu cùng hai chỉ vũ tộc ở chung thời gian dài có cảm tình? Kia Hành, ta thỏa mãn ngươi, Hầu nhân. Cùng nhau chết chìm đi, có như vậy trong nháy mắt. Ôn Hành là muốn mắng thô tục tới, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn than một tiếng, ta vốn dĩ muốn cho ngươi nhìn một cái phượng hoàng bay múa tư thế oai hùng, phượng vân bạch ngồi. Sổm lồng sắt lạnh lạnh nói, đừng nhiều lời, ta chưa đủ lông đủ cánh. Có cái gì tư thế oai hùng, vân thanh phụ họa. Đúng vậy, bọn họ đều phải chết chìm chúng ta, ngươi không hỗ trợ còn chưa tính. Thế nhưng, còn lưu lạc đến cùng hai chỉ điểu cùng nhau bị chết chìm nông nỗi. Muốn ngươi gì dùng, Ôn Hành ở hai đứa nhỏ xem thường chung không chỗ dung thân. Hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ uất ức thành như vậy. Tính, không trang đi, Ôn Hành thân hình chợt lóe, gậy gộc vung lên liền tạp hướng về phía hầu nhân lồng sắt. Hồng Ngô không nghĩ tới Ôn Hành động tác nhanh như vậy. Chỉ nghe đổ rào rào thanh âm vang lên, lồng sắt vỡ vụn mở ra, từ lồng sắt chung bay ra hai đống tròn vo, hai chỉ điểu quá viên, cùng với nói là bay đến không trung, chỉ bằng nói như là hai chỉ cầu đạn tới rồi không trung. Tới rồi không trung lúc sau, hai đứa nhỏ hóa thành hình người. Phượng Vân Bạch đột nhiên từ trong túi chữ vật móc ra Phượng Hoàng Linh. Phượng Hoàng Linh ở không trung càng đổi càng lớn, từng đợt linh khí dao động theo không khí mọi nơi truyền bá mở ra. Phía dưới con rết dò ra thân mình nhìn về phía không trung. Ngay cả Hồng Ngô đều nhìn Vân Bạch trong chốc lát, đây là đang làm gì? Vân Bạch ra sức huy trong chốc lát sau đem Phượng Hoàng Linh ném cho Vân Thanh. Vân Thanh nương huy trong chốc lát, Vân Thanh tiếp nhận lúc sau, Phượng Hoàng Linh dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành khăn tay như vậy đại, Vân Thanh dẫn theo Phượng Hoàng Linh lắc lắc, Vân Bạch, không khí, Ôn Hành biết này hai đứa nhỏ nói chính là có ý tứ gì. Bọn họ linh khí bị Phượng Hoàng Linh tiêu hao xong rồi. Mà thế nhưng không có một con vũ tộc bay qua tới. Chẳng lẽ là bọn họ tu vi không đủ? Không đủ để phát huy ra Phượng Hoàng Linh toàn bộ lực lượng. Không nên a, Vân Bạch cùng Vân Thanh hai cái hợp lực tại hạ giới có thể hô sát xuất khiếu kỳ đại năng. Ở thượng giới có thể đối phó tiên tôn, Hồng Ngô cười nhạo một tiếng. Trời bảo đâu, cho rằng như vậy ta là có thể tha các ngươi một con ngựa. Ôn Hành, ngươi nói thật, đây là có chuyện gì? Ôn Hành cười nói. Đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy này hai chỉ chim chóc đặc biệt đáng yêu sao? Nhìn đến bọn họ, ngươi tâm chẳng lẽ không có hòa tan sao? Hồng Ngô nói, ta lòng có không có hòa tan ngươi là không biết, nhưng là ngươi lập tức muốn hòa tan là thật sự, hầu nhân mặt đỏ lên. Lão khoai lang giống nhau hầu nhân thân hình đột nhiên bạo trướng mấy chục lần. Hắn từ một cái khô quắt lão nhân biến thành một con mặt mũi hung tợn viên hầu. Hầu nhân trên người lông tóc đỏ lên, hắn nhe răng, nhân tu, ngươi dám đánh lén ta, chịu chết đi, hầu nhân nhảy đánh dựng lên thân hình bay lên trời mấy trăm trượng. Hắn ở không trung đột nhiên phiên cái té ngã, nắm tay xuống phía dưới hướng về phía Ôn Hành mà đến. Đi tìm chết đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, hầu nhân trên nắm tay thế nhưng bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa. Thoạt nhìn giống như là đang ở bị nướng BBQ con khỉ giống nhau, Ôn Hành cảm thấy điểm này công kích. Đối hắn không có hiệu quả, ở hắn trong tưởng tượng, hắn chỉ cần vươn xin cơm côn, là có thể dễ như trở bàn tay hóa giải hầu nhân công kích. Hầu nhân sẽ bị hắn một gậy gộc đánh rớt, sau đó bán thân bất toại ngã trên mặt đất, hắn còn có thể nhân cơ hội nói một câu túm túm nói. Kinh rớt người khác trong mắt chính là đương hầu nhân đi xuống lạc đồng thời. một chi vũ tiễn vận tốc ánh sáng từ Hồng Ngô trận doanh phương bắc đỉnh núi thượng bay tới. Ôn Hành còn không có tới kịp vươn hắn xin cơm côn. Hầu nhân đã bị cường hữu lực một mũi tên bắn thủng đan điền. Hầu nhân thân hình ở không trung bị vũ tiễn mang bay mấy chục trượng. Không trung tưới xuống một mảnh huyết, Hồng Ngô trên mặt đều bắn thượng hầu nhân huyết, hầu nhân thật mạnh nện ở trên mặt đất. Còn đem đi ngang qua một con rết nửa thanh thân mình tạp tới rồi trong đất. Hầu nhân yêu đan tan vỡ, hắn bị một mũi tên bắn chết. Hồng Ngô khiếp sợ nhìn về phía trận địa phương Bắc, chỉ thấy phương Bắc trụi lùi dãy núi sau lưng xa hơn một ngọn núi thượng có một cây đại thụ. Ở đại thụ cành cây thượng đứng một cái biểu tình chất phác hai mắt lại đại đến kinh người nam nhân. Này nam nhân trên lưng cõng trường cung, tăng trưởng mũi tên bắn thủng hầu nhân yêu đan lúc sau. Hắn vừa lòng gật gật đầu, sau đó ngồi ở nhánh cây thượng dựa vào đại thụ nhắm hai mắt lại ngủ gật đi, Hồng Ngô hơi hơi nheo. Lại đôi mắt, trong mắt hắn xuất hiện hung ác nham hiểm thần sắc, hắn hỏi Ôn Hành, người của ngươi. Ôn Hành nhược nhược nói, ta nếu là nói, ta không quen biết hắn, ngươi tin tưởng sao? Hồng Ngô ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hồng Ngô đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, mới rời đi mấy ngày, hắn chân thế nhưng đã trường đi lên, bắt được hắn, Hồng Ngô trận doanh tức khắc nổ tung nồi, vô số màu đỏ đen con rết hướng về phương Bắc uốn lượn mà đi. Mà Hồng Ngô tắc đột nhiên công hướng về phía Ôn Hành. Hồng Ngô tốc độ cũng không chậm, nhưng là hắn ra tay cực kỳ âm hiểm mơ siêu cùng người thường công kích bất đồng. Hồng Ngô công kích thời điểm mặt dán mặt đất, hắn tay hóa thành bước đủ, tùy tiện một phủi đi liền có thể xé nát tu sĩ thân hình. Hồng Ngô thân hình kéo trường, hắn biến thành một cái đỉnh đầu người con rết. Ôn Hành chỉ cảm thấy háng tiếp theo trận kình phong đánh úp lại. Hắn đột nhiên vươn xin cơm côn chặn từ dưới lên trên công kích. Chờ hắn thấy rõ Hồng Ngô bộ dáng khi, hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Hồng Ngô đại nhân, ngài hình tượng từ bỏ sao? Hồng Ngô âm lãnh cười một tiếng. Ngươi sợ là lầm, ta Hồng Ngô trước nay liền không có chú ý quá hình tượng khi nói chuyện. Hồng Ngô bước đủ như là lưỡi hái giống nhau bổ về phía Ôn Hành tứ chi. Ôn Hành liên tục lui về phía sau. Xin cơm côn đánh vào Hồng Ngô bước đủ thượng phát ra kim loại đánh thanh âm. Không biết còn tưởng rằng đó chính là huyền thiết đâu, Ôn Hành ánh mắt dùng mình. Hồng Ngô đây là muốn hắn mệnh a. Ôn Hành thu hồi vui đùa chi tâm mơ siêu hắn rốt cuộc nghiêm túc đối thượng Hồng Ngô. Đương Hồng Ngô bước đủ lại một lần công hướng Ôn Hành háng vị khi. Ôn Hành rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Xin cơm côn đột nhiên huy đi ra ngoài. Một chút liền đem Hồng Ngô bên trái hai điều bước đủ cấp đánh gãy, Ôn Hành nghiêm túc nói. Đánh ta địa phương khác còn chưa tính, kia địa phương cũng không thể đánh. Ta chính là có đạo lữ người, Hồng Ngô tê một tiếng. Hắn rơi trên mặt đất uốn lượn mở ra. Thân hình đang không ngừng biến đại, Hồng Ngô bên người tộc nhân mọi nơi chạy trốn mở ra. Sợ bị tộc trưởng bị nghiền nát, sư tôn cố lên. Lúc này đỉnh đầu truyền đến trợ uy thanh, Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời hai đứa nhỏ chính trên cao nhìn xuống hoàng phượng hoàng linh cho hắn diêu. Kỳ trợ uy, cố lên cố lên, kết quả mới vừa kêu xong lời này không bao lâu. Vân Bạch bọn họ chung quanh ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hai người dương mắt vừa thấy, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện thiển màu đen u ám mơ siêu. Ôn Hành vừa thấy đến này tầng mây liền. Cảm thấy không ổn, hắn đối với Vân Bạch bọn họ hô to một tiếng, mau rời đi không chung. Hồng Ngô sẽ phi, Ôn Hành vừa đến cánh đồng hoang vu thời điểm liền nhìn đến Hồng Ngô cùng câu xà đánh nhau. Khi đó Hồng Ngô liền ở trên bầu trời đem câu xà ngạnh xinh xinh treo lên. Tuy nói Hồng Ngô hiện tại không có nửa người, nhưng là đối phó Vân Thanh cùng Vân Bạch cũng là dư giả tầng mây ở Hồng Ngô trận địa trung trồng. Chất lên, duyên vân cùng bốn phía dãy núi giống nhau cao. Bốn phía dãy núi thượng đứng mấy vạn đều đứng lên đều có 50 hơn trượng cao con rết. Này đó đều là Hồng Ngô tộc nhân. là Hồng Ngô thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu. Hồng Ngô phi thân dựng lên, lúc này đây bay đến mây trên trời tầng trung, nồng đậm tầng mây ẩn tàng rồi Hồng Ngô thân hình, Vân Bạch cùng Vân Thanh cảm giác được đại sự không ổn. Bọn họ vội vàng rơi xuống trên mặt đất, chính là trên mặt đất nơi nơi đều là lớn lớn bé bé con rết. Nhỏ nhất cái loại này đứng lên đều có Vân Bạch bọn họ như vậy cao. Không trung vươn số chỉ thật lớn bước đủ. Hồng Ngô phẫn nộ thanh âm truyền đến. Nhân tu, hôm nay ta muốn mạng ngươi tang tại đây. Trận doanh chung ba người tức khắc cảm giác được cường đại uy áp từ thượng mà xuống đánh úp về. Phía ba người, trên bầu trời hạ màu đỏ vũ. Giọt mưa rơi trên mặt đất liền thứ lặp một tiếng. Tập trung nhìn vào. Này nơi nào là giọt mưa, này rõ ràng là Hồng Ngô nọc độc a. Ôn Hành một phen ôm hai đứa nhỏ, thân hình thu nhỏ, Vân Bạch cùng Vân Thanh tức khắc biến thành gà con lớn nhỏ. Ôn Hành đưa bọn họ hai người xủy tới rồi bên hông dưỡng linh trong túi. Ngốc tại nơi này đừng đi ra ngoài. Hắn là hạn bạt, là trên đời này dơ bẩn cùng âm u hội tụ mà thành đồ vật. Hắn tuy rằng thực dễ dàng bị trận pháp cùng ảo thuật cấp phóng đảo. Chính là đối mặt nọc độc, hắn tự nhận là chính mình vẫn là có kháng thể. Ôn Hành kén xin cơm côn đón nọc độc mà thượng. Lúc này trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh nhuận kết giới. Kia kết giới hiện ra bạch kim sắc, dừng ở kết giới thượng nọc độc phát ra thứ lạp thanh âm. Lại không thể ăn mòn rớt kết giới một tấc. Ôn Hành không kịp tự hỏi cái này kết giới là chuyện như thế nào, hắn lực lượng toàn bộ khai hỏa hướng về tầng mây huy đi. Này một kích giống như một đạo màu đen lợi kiếm đem không trung chém thành hai nửa. Trong phút chốc màu xám nhạt u ám đã bị xé rách một đạo chỗ hồng. Chỗ hồng chung có thể nhìn đến bên ngoài trời xanh mây trắng, từ tầng mây xa sút hạ tam tiệt thật. Lớn con rết thân hình, nhìn dáng vẻ Ôn Hành một kích thức chung, đáng tiếc không có thể đánh trúng Hồng Ngô yếu hại, 381 Ôn Hành liên tiếp đập mấy mươi lần. Trừ bỏ lần đầu tiên đánh trúng Hồng Ngô, kế tiếp mấy mươi lần công kích thế nhưng một lần cũng chưa có thể đánh trúng Hồng Ngô. Hắn tưởng Hồng Ngô hẳn là đem chính mình thân hình rút nhỏ. Ở hắn linh khí hình thành tầng mây chung. Nơi nơi đều là Hồng Ngô hơi thở, dãy núi bên cạnh con rết đong đưa. Đảo loạn hắn thân thức, hắn không có biện pháp chính xác tìm được Hồng Ngô, này đó chán ghét con rết binh thật là quá chán ghét. Lúc này Ôn Hành nghe được quen thuộc kêu gọi thanh, lão Ôn, chúng ta tới giúp ngươi. Tự Ôn Hành xé mở u ám chỗ hồng chung, hắn thấy được phương bắc trên bầu trời bay tới lưỡng đạo quen thuộc linh quang. Đó là Thiệu Ninh cùng Linh Tê. Thiệu Ninh cùng Linh Tê phía sau đi theo Manh Manh cùng Cơ Vô Song. Còn có Vân Cẩm cùng Trừng Anh. Tại đây nhóm người phía sau. Hắn thấy được đen nghìn nghịt một mảnh. Như là tầng mây lại như là phi châu chấu chính hướng về cái này phương hướng mà đến. Hắn đại bộ đội tới. Hồng Ngô trận doanh mặt hướng trung gian Thánh Sơn. Địa lý vị trí thượng. Hồng Ngô trận doanh ở phương Nam trong rừng rậm Mơ Siêu trận doanh chiều Bắc phương Bắc. Lưng dựa phương Nam hỗn độn hải, bên trái cùng Tây cảnh giáp giới, bên phải cùng phương Đông bình nguyên tương tiếp. Hiện tại bốn cái phương hướng đều có chi viện mà đến chính phương Bắc. Liên Vô Thương bọn họ mở ra thông đạo, ngàn vạn chỉ chim chóc vùng vẫy cánh từ truyền tống trận trung bay ra. Chúng nó cảm ứng được Phượng Hoàng Linh triệu hoán. Díu dít đi theo Thiệu Ninh bọn họ phía sau bay về phía Hạo Ngô trận địa. Trong rừng rậm trong khoảng thời gian ngắn chim hót pi pi. Mấy ngàn năm không thấy vũ tộc con rết ngay từ đầu còn hung. Chính là đối mặt dài quá nhọn nhọn mõm bộ cùng lợi chảo vũ tộc. Con rết thực mau liền rơi xuống hạ phong, hình thể khá lớn vũ tộc dẫn theo không thể phi hành đại. Con rết bay đến không trung, sau đó buông lỏng móng vuốt. Con rết liền thật mạnh rơi trên mặt đất rơi nội tạng tư tán. Hình thể ít hơn vũ tộc cũng không rơi sau. Chúng nó ba lượng thành đàn. Vài cái là có thể đem so chúng nó muốn đại con rết cấp mổ đến vô pháp phản kháng, phương Bắc trong. Rừng rậm chim nhỏ sức chiến đấu kinh người. ngay cả dấu ở lá cây hạ con rết đều có thể bị chúng nó nhảy ra tới mổ sau khi chết ăn luôn. Khó trách con rết nhất tộc sẽ sợ hãi vũ tộc. Vũ tộc nhìn đáng yêu, chúng nó một thân lông tơ, con rết nọc độc vô pháp ướt nhẹp chúng nó mau. Chúng nó tốc độ lại mau lại nhanh nhẹn, nhọn nhọn mõ một mổ. Dương nanh múa vuốt con rết sẽ không bao giờ nữa năng động đạn, Mã Minh cùng Lang Ngàn dặm bọn họ. Liên hệ có thể liên hệ đến rất nhiều chủng tộc, bọn họ từ Hồng Ngô trận doanh bên trái cùng con rết đại quân chiến đấu ở cùng nhau. Cánh đồng hoang vu thượng bộ tộc có thể xuất động đều xuất động. Đây là một hồi diệt con rết đại chiến. Những cái đó do thiên mã tộc còn muốn cao lớn con rết từng con bị hung ác cánh đồng hoang vu thú tộc cắn xé phanh thây. Phương Tây trong rừng rậm thực mau xuất hiện rậm rạp con rết thi thể, Mã Minh trong mắt xuất hiện khoái ý, trận chiến đấu này đánh đến sảng khoái. Hắn nâng lên hai chỉ móng trước, lưu loát đem trước mắt con rết dẫm chết. Hắn trước kia thật là choáng váng. Nếu là làm Hồng Ngô thống trị cánh đồng hoang vu, mặc kệ phương Đông vẫn là phương Tây thảo nguyên thượng thực mau liền sẽ bị con rết chiếm cứ đi. Hồng Ngô trận doanh phía bên phải đó là phương Đông rừng rậm. Trong rừng rậm kết bè kết đội xé kim kiến đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản nước giếng không phạm nước sông xé kim kiến nhìn thấy con rết lập tức gắt gao cắn chúng. Nó, thẳng đến chúng nó đình chỉ dãy giụa, gặp được khá lớn con rết. Xé kim kiến nhóm một hống mà thượng, bò đầy con rết thân thể, không đem con rết phanh thây, xé kim kiến đều sẽ không nhả ra, nếu nói xé kim kiến cũng đã rất tàn bạo nói. Những cái đó nhan sắc thanh hắc sắc yêu thú đại quân càng thêm thấy được cùng hung tàn. Không biết từ chỗ nào xuất hiện các yêu thú thân khoác dày nặng áo giáp, vọt tới dãy núi thượng. Cùng những cái đó hình thể thật lớn con rết cắn xé ở cùng nhau. Chúng nó phảng phất từ trên trời giáng xuống. Một chút liền rơi xuống Hồng Ngô trận doanh trung tâm vị trí, yêu thú đại quân trên người tản ra màu đỏ sậm quang mang. Ở yêu thú đại quân phía trên, có một cái ăn mặc khôi giáp thân hình cao lớn nam nhân. Này nam nhân lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt, quanh thân bao phủ hắc khí. Hắn một tay nắm cốt tiên một tay nâng phong đồ ấn. Người này đúng là Diêm Quân Tiêu Lệ, nghe nói Ôn Hành yêu cầu bình định cánh đồng hoang vu. Hắn ném xuống trong tay hết thảy sự tình từ U Minh giới chạy tới cánh đồng hoang vu trừ bỏ xé kim. Kiến cùng yêu thú đại quân, thủy tộc tiến công cũng phi thường dũng mãnh, hải thú từ phương Nam hỗn độn hải bò lên tới, tuy rằng thân thể vụng về. Nhưng là sức chiến đấu kinh người, đại con cua nhóm huy hai chỉ kìm lớn tử, nhìn thấy ở nó trước mặt chạy trốn đại con rết, hắn liền gắt gao kẹp lấy con rết, ngạnh sinh sinh đem nó xả thành tam đoạn, con rết nhóm chỉ còn lại có mọi nơi chạy trốn. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng nơi nơi đều là có thể tiêu diệt chúng nó địch nhân. Bầu trời trên mặt đất tựa hồ không có địa phương có thể trốn tránh. Có thông minh con rết bắt đầu hướng trong nước bò, chính là trong nước liền an toàn sao? Mạng lưới sông ngòi chung thủy thú đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoan hoan bắt lấy khiển long lệnh không ngừng vỗ mặt nước. Hướng nha, trong nước thủy thú cùng hải thú thu được khiển long lệnh khống chế. Công kích đến càng thêm điên cuồng, trong lúc nhất thời mặt nước như là thiêu khai nồi. Không cẩn thận rơi xuống trong nước con rết đều bị cá lớn túm tới rồi đáy nước chết chi mơ siêu bốn. Phương Tám hướng chi viện thanh làm Hồng Ngô kinh hồn táng đảm. Hắn rít gào, nhân tu, ngươi thế nhưng đối ta con rết nhất tộc phát động công kích. Ta sẽ không thiện bãi cam hưu, ta muốn ngươi chết. Khi nói chuyện, thông minh sắc sảo bọn họ đã vọt tới trận doanh chung. Thiệu Ninh nhu tình nhất kiếm xuất khiếu. Màu xanh nhạt linh quang tức khắc liền thổi quét nửa cái không trung, đáng giá nhắc tới chính là Thiệu Ninh là mộc linh căn, hắn nhu tình kiếm trung ở nhu tình kiếm linh vốn là thiên hạ ngũ linh chi nhất mộc chi linh. Thân gỗ tới liền có tinh lọc tác dụng, nhất kiếm chém ra lúc sau, trên bầu trời u ám tức khắc liền trở nên trong suốt chút, thông minh sắc sảo trong tay phất trần hóa thành ngàn vạn nói sợi tơ rậm rạp duỗi hướng trên bầu trời. Trốn, đại gia ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể trốn đi đâu, thông minh sắc sảo phất trần ở đại đa số thời điểm chính là cái trang trí. Nhưng là nếu là chân chính rót vào linh khí thời điểm. Này một phen nho nhỏ phất trần có thể hóa thành thông minh sắc sảo ngàn vạn con mắt cùng lỗ tai ôn. Hành rất cảm động, kỳ thật ta có thể hành. Ôn Hành lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị Vân Thanh cùng Vân Bạch phá đám. Ta sư tôn vừa mới liền cái kết giới đều không cần liền xông lên đi độn nọc độc. Chính là, uổng có một thân cậy mạnh thế nhưng không biết linh hoạt biến báo. Hắn thế nhưng liền cầm cái côn côn nơi nơi đánh, ta đều nhìn không được Ôn Hành. Nhiệt đồ, đại bộ đội tới, Ôn Hành tựa hồ không có có thể vũ dũng chỗ. Hắn mắt thấy mây trên trời tầng càng lúc càng mờ nhạt. Tầng mây trung Hồng Ngô rốt cuộc không có biện pháp ẩn tàng rồi. Hồng Ngô rơi xuống trên mặt đất, liền tính không có nửa thanh thân thể. Hắn thân hình vẫn như cũ thật lớn. Hồng Ngô kêu gào, nhân tu, hôm nay chi thu ta Hồng Ngô nhớ kỹ. Phóng ngựa lại đây đi. Hắn vốn định ngồi thu ngựa ông thủ lợi. Lại không ngờ hắn thế nhưng bị người phản thắng một nước cờ. Các ngươi thế nhưng cùng quả A liên thủ âm ta sẽ không buông tha các ngươi. Ôn Hành cười nói, kỳ thật quả A đã sớm đã chết, Hồng Ngô sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì, Hồng Ngô thật lớn thân thể dựng thẳng lên, hắn bước đủ tàn khuyết không được đầy đủ chảy ra màu lam máu. Hắn bộ dạng dữ tợn. Người nhát gan cũng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng mà ở đây người đều trải qua sóng to gió lớn. Như thế nào sẽ sợ hãi hắn? Ở Hồng Mô phía sau đi tới một cái đang ở khái hạt dưa người. Người này phi đầu tán phát, cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn trong lòng bàn tay chỉ còn một tiểu đem hạt dưa. Cho nên hắn khái đến đặc biệt nghiêm túc, hắn vê khởi một cái hạt dưa, phóng tới trong miệng hàm một chút. Sau đó lại khái khai, cuối cùng nhổ ra thời điểm chính là hai nửa bị thấm ướt hạt dưa xác. Ôn Hành nói. Quả A bị người ăn, Hồng Ngô quát, nhân tu, ngươi dám lừa gạt ta. Ôn Hành chỉ Hồng Ngô phía sau, không lừa ngươi, ăn luôn quả A người liền ở ngươi phía sau. Ngươi quay đầu lại nhìn xem là có thể nhìn đến hắn, Hồng Ngô thần thức hướng phía sau đảo qua. Liền thấy được đem cuối cùng một cái hạt dưa nghiêm túc phóng tới trong miệng Vân Cầm Mơ Siêu Vân Cầm. Chung quanh linh khí thực bình tĩnh, hoặc là nói, Vân Cầm đại đa số thời điểm đều lười đến dùng linh khí. Hắn nếu là không bùng nổ, rất ít có người có thể nhìn thấu hắn chân thân. Hắn xủy xuống tay hơi hơi nâng đầu nhìn về phía Hồng Ngô. Hồng Ngô thân hình rất cao. Vân Cầm cái kia góc độ hẳn là nhìn không tới Hồng Ngô đầu. Chính là Vân Cầm không để bụng, hắn không cần nhìn đến Hồng Ngô bộ dáng, hắn chưa bao giờ sẽ nhớ kỹ đồ ăn bộ dáng. Vân Cầm mở miệng ra, hướng trên mặt đất phun ra hai mảnh hạt dưa xác, hắn nhai hạt dưa nhân, ngươi, thoạt nhìn không tốt lắm ăn bộ dáng, khả năng yêu cầu hỏa nướng một chút. Vân Thanh, có phải hay không hỏa nướng một chút liền sẽ ăn ngon một chút? Vân Thanh từ Ôn Hành dưỡng linh trong túi dò ra đầu tới. Là nha, hỏa nướng hoặc là thủy nấu con rết đều thực tươi ngon a. Vân Cẩm gật gật đầu. Vậy hỏa nướng một chút đi, giúp ta nướng một nướng. Không đợi Vân Thanh nói chuyện, Vân Cẩm liền động, hắn hai mắt chưa từng làm hại màu nâu đột nhiên biến thành kim sắc. Một trận cuồng bạo linh khí thử hắn trên người trào ra. Vân Cầm chung quanh mặt đất bị linh khí cọ rửa đến sạch sẽ. Thật lớn linh khí cuốn lên đất mặt, Vân Cầm bên kia đột nhiên một mảnh hỗn độn, bụi đất tràn ngập. Hồng Ngô đồng tử thế nhưng kịch liệt co rút lại một chút. Hắn thanh âm mang theo một chút run rẩy. Đó là, cái gì, hắn thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu những cái đó đất mặt. Đất mặt chung xuất hiện mờ mờ ảo ảo chín điều trường cổ. Không đợi Hồng Ngô thấy rõ, Vân Cẩm đột nhiên phát động công kích. Hồng Ngô là con rết, nó nhất am hiểu công kích thủ đoạn chính là cuốn khúc cùng quấn quanh. Chính là đối mặt chín điều đầu Vân Cẩm, Hồng Ngô liền tính lại trường ra một vạn chân đều không có biện pháp từ trên mặt đất bò dậy. Hồng Ngô thân hình bị Vân Cẩm thật dài xà hình cổ quấn quanh. Vân Cẩm đầu mở ra mồm to, sắc nhọn hàm răng đem Hồng Ngô một đoạn thân hình từ thân thể thượng túm xuống dưới. Hồng Ngô đau điên rồi, hắn nổi điên giống nhau quay cuồng, chính là lại không cách nào chạy thoát Vân Cẩm trói buộc, mọi người chi nhìn đến một đoạn lại một. Đoạn Hồng Ngô thân hình thật mạnh rơi trên mặt đất, không có một lát liền chồng chất thành tiểu sơn hình dạng. Đầy đất đều là màu lam máu. Hồng Ngô kêu thảm, giết ta đi, giết ta đi, thông minh sắc sảo nuốt nuốt nước miếng. Ta cảm thấy ta mau phun ra, Thiệu Ninh lòng còn sợ hãi. May mắn không có cùng Vân Cẩm là địch, tác giả có lời muốn nói. Cánh đồng hoang vu tam đầu sỏ tại địa phủ gặp mặt lúc sau. Quá a, ta chết thảm a, ta mẹ nó đang ngủ đâu, đã bị người xé, cô ảnh, ta mới chết thảm a. Hồng Ngô não tàn hề hề thế nhưng đánh lén ta. Ta bị ném ở trong núi. Bị con kiến gặm 4 ngày 4 đêm a. Hồng Ngô, ha ha, muốn biết ta tao ngộ cái gì sao? Ta bị người sống lột quả a và cô ảnh. Xứng đáng, Wikidic convert, hết chương.